Các bạn thân mến, suốt 7 đêm liền, Sáu Nguyện gài cửa ngồi bàn viết, viết xong lại xé viết lại. Đêm thứ 7 thì anh viết xong. Anh tin rằng với cả bầu tâm huyết và lý lẽ ôn hòa ấy mà bản viết sẽ được đọc một cách không hững hờ, dẫu cho người đọc có bận rộn công việc ở tầm vĩ mô đến mấy. Nhưng anh không ngờ suốt 7 ngày ấy, gã đàn ông đầu húi bốc kia đã lảng vảng ở bên ngoài và đúng hôm anh hoàn thành bản viết thì một hỏa hoạn xảy ra ở khu kho của đơn vị. Sáu Nguyện kịp cứu được thiết bị đo thủy lực hàng ngàn đô vừa mới nhập về nhưng anh lại bị thương phải nhập viện. Chồng của Phượng, người phụ nữ và đứa con gái ngày trước anh từng cứu sống tới bệnh viện tìm gặp và giao tặng lại giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ mấy trăm hecta đất rừng của gia đình Phượng lại cho anh. Bất ngờ và xúc động với món quà lớn lao và trong trẻo ấy, Sáu Nguyện ra viện tự nhận với đơn vị phần kỷ luật về mình và định trở lại rừng nhưng anh đã gặp lại Bảy Thu. Chứng kiến Bảy Thu thâm tím mặt mày do quản đốc người Hàn Quốc đánh trước mặt Nam Thành mà không được bảo vệ. Sáu Nguyện như nhận thêm vào ngực một trái cối tép 81 ly nổ toác giữa ngực. Anh bất tỉnh. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai sẽ có trong buổi đọc truyện đêm nay. Mời các bạn đón nghe qua giọng đọc Thu Loan. Mày vẫn nghe tao nói đó chứ mày, Út? Ông Ba Đầu ngừng lời hỏi. Sao mắt cứ nhìn đi đâu lãng xẹt vậy? Dạ, cháu vẫn nghe. Chị khẽ trả lời. Như vậy, mày không biết tin gì về nó thật à? Kể từ ngày ấy. Dạ, cháu không biết gì thật mà chú Ba. Nếu biết, dù rất mong manh thôi, chắc cháu cũng đã bỏ hết mà đi tìm rồi. Ừ, mày nghĩ được vậy, tụi tao cũng thấy mát ruột. Tao biết chú cháu bay quấn nhau lắm mà. Trong câu chuyện, nó cũng thường hay nhắc đến mày. Và nếu mày không cho thằng già này là Lầm Cẩm, thì tao cũng muốn nói một câu. Hình như giữa bay và nó, không chỉ đơn thuần là tình nghĩa chú cháu, nhưng đứa nào cũng cứ găm trong bụng, không muốn nói ra, phải không? Cái bữa nó đi, nhìn trong mắt bay, tao biết. Thôi chú Ba, cháu xin chú. Chị nói như rên lên tấm tức. Đối với chú Sáu, cháu chỉ là một con bé con hay nhõng nhẽo, đôi lúc lại đành hanh đáo để thế thôi. Còn mày? Cháu không nói nữa đâu. Cháu không thể nói được, chú Ba. Gì nữa đây? Cháu muốn nghe tiếp. Chưa chật rồi, đói rồi. Chú cháu mình ra chợ kiếm cái gì nhét bụng nã. Chà, má con nó chọn chúng bữa nay mà đi vắng hết trơn hết trọi. Khỏi đi chú Ba, cứ coi như bữa nay chú cháu mình dính cuộc càn, nhịn đói tới tối luôn. Mà cháu cũng không thấy đói. Bộ mày nghĩ tao đói hả? Ông Ba chợt xích mắt lên. Kể lại chuyện này mà còn thấy đói thì bụng dạ có ra bụng nữa không? Tao kể đến đâu rồi? Dạ, chú Ba đang kể đến. Còn Út, bay bây giờ làm đến thượng tá. Tao thử hỏi bay có tin ở số phận không? Cháu không tin chứ gì. Tao cũng không tin. Những thằng đã đi qua chiến tranh cùng mình chết chóc làm sao có thể tin được ba cái thứ nhăng cuội đó. Nhưng cuộc đời của thằng Sáu làm tao cứ nghĩ vẩn vơ hoài. Hay là... Trong chuyện này, cháu không ngờ nạn nhân của chú Sáu lại là Nam Thành. Sao ấy nhỉ? Cháu tưởng sau cái chuyện vào ấp Nam đó, hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Vậy tao mới nghĩ, hay là con người ta có số má thật. Bữa nó từ cái thành phố ven biển ấy tìm được đến đây, tao nhìn vào mắt đó mà thấy hoảng. Đôi mắt của một thằng có triệu chứng thần kinh hoàn toàn. Nó đặt phịch đồ lề xuống, rồi lăn ra nằm. Tưởng nó đi đường xa mệt, tao để yên cho nó ngủ. Nhưng lát sau nhìn lại, vẫn thấy hai mắt nó mở trừng trừng. Mày có nhớ đôi mắt mỗi khi sắp bước vào trận của nó không? Cũng trừng trừng hoang dại như thế đó. Đến chiều tối, nó mới lặng lẽ trở dậy. Nghĩ rằng ra giếng tắm xong, nó sẽ kể cho tao nghe mọi điều. Vậy mà chật. Rồi sao nữa chú? Chị hỏi khi thấy ông Ba bỗng dưng dừng lại, nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ lên trời như một lão nông đang thấp thỏm đoán nắng mưa. Nó hỏi tao còn muốn làm giàu từ đất đai nữa không? còn nuôi ý định gom tụ những thằng chiến đấu trở về trong một gia đình cùng nhau mần ăn nữa không? Tao bảo còn chứ. Càng ngày càng thôi thúc, như sán chui lỗ mặt nữa chứ. Nhưng sức tàn lực kiệt rồi, có muốn cũng không được. Tốt rồi, cứ vậy đã. Mày có thể tiếp tục hun nóng ý định của mày đi, rồi sẽ có lúc. Ông rời, ông ấy không phải là không có lúc tỏ ra biết đứng về phía người lương thiện đâu. Nó nói thế và lại im lặng. Im lặng như đất, như thể vừa rồi nó chưa hề mở mồm mở miệng ra nói cái gì hết trơn. Miết rồi, khi nghe tao hỏi, vậy mày có cùng ý định trở về với rừng như tụi tao không? Nó mới nói, đó là khát vọng một đời, nhưng có lẽ không kịp rồi. Tao còn có những việc khác cần làm hơn, không thể không làm. Việc khác? Chả lẽ chú Sáu đã quyết định gây án từ lúc ấy ư? Chị hỏi mà không biết mình hỏi ai. Đêm hôm đó nó thức trắng, chỉ đốt thuốc khét mù. Cả ngày hôm sau cũng không nói thêm điều gì. Kệ, tao cũng thi gan với nó. Rồi sẽ đến lúc phải nói. Càng gạn, nó càng lì hơn. Đúng như tao đoán, đến tối, nó ra chợ mua về cả can đế 2 lít, một bọc đồ nhậu, lôi tao ra cái chòi canh rẫy, bày ráo trọi ra sạp. Tì tì uống một hơi 2 ly cối liền, rồi sau đó mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện mà tao nói cho bay nghe vừa rồi. Nó vừa kể vừa khóc. Mảng đét ơi, mày đã thấy nó khóc bao giờ chưa? Nó khóc mà không có nước mắt, hai hố mắt vẫn khô rang, chỉ thấy toàn thân nó rung lên, vết thẹo trên cổ răn rúm dễ sợ. Tao lúc đó có cảm tưởng như vết thẹo kia đang khóc chứ không phải là nó. Thế rồi sáng hôm sau, nó dắt xe ra cửa từ sớm, nói đi chút việc, có thể một vài ngày, có thể lâu hơn. Nhủ tao đừng chờ. Chú có đoán được chú ấy đi đâu, làm gì không? Không, nếu đoán được, tao đã đi theo nó rồi. Nhưng chưa đâu. Lần đi này, nó chưa định làm gì đâu, bởi vì một tuần sau nó còn quay lại kia mà. Quay lại với một vết xây sát kéo dài hết be sườn xuống tới hông. Tuy vậy, tao vẫn nhớ cái câu cuối cùng nó nói ở trên dãy khi đã tỉnh rượu. Ba Đậu, tao với mày đều là thằng lính. Những thằng đã nếm đủ mọi vui buồn sướng khổ. Những thằng đã học được bài học thể tất, bao dung từ cuộc đời. Nhưng rồi rốt cuộc, chính cuộc đời nó lại bảo, vẫn có những điều không thể bao dung, thể tất được. Nếu cái gì cũng nhắm mắt bỏ qua hết, thì sống trên đời còn có nghĩa gì nữa? Tao biết, xưa nay nó là thằng yếu mềm, ưa nhường nhịn trong tình cảm bạn bè. Một khi nó đã phải nói ra câu ấy, thì có nghĩa là trong đầu nó đang có điều gì nhức nhối ghê gớm lắm. Cháu hiểu. Nói hiểu, nhưng rõ ràng nét mặt của người đàn bà đang toát lên cái vẻ chẳng hiểu gì cả. Đầu óc của chị đang trôi dạt tận đâu đâu mà có cố níu cũng chẳng thể kiềm giữ nổi. Chị đang nghĩ đến những đêm rừng trời trở gió. Và đến đây, thưa bạn đọc, nếu cứ để cho ông Ba Đầu kể mãi về một điều mà ông chỉ có thể đoán biết hoặc chỉ nghe lại chứ không thể chắc biết, thì lại e rằng có cái gì hơi chơi trò ú tim bất nhẫn. Nên cách tốt nhất lúc này là kẻ viết chuyện lại xin được mạo muội kể thẳng, ngõ hầu làm rõ được phần nào tâm lý phạm tội của ông Sáu Nguyện mà không sợ rơi vào dài dòng nhàm chán chăng. Bởi lẽ câu chuyện đang đi dần đến nút thắt cuối cùng, và nhân vật chính của chúng ta, cho đến tận lúc tôi ngồi vào bàn viết lại câu chuyện này đây, ông vẫn im lặng như đá, có bổ sung thêm vào tài liệu được chút gì đâu. Vâng, cái mà Ba Đầu nói Sáu Nguyện một tuần sau lại trở về, mình mẩy xây sát hết, đã được diễn ra không đơn giản như thế này. Đó là một tuần xảy ra những điều hết sức phức tạp trong ông. Vâng, từ đây, có lẽ ta nên bắt đầu kêu Sáu Nguyện bằng ông cho phải phép, và kêu như vậy nó cũng tiện hơn, mà ông không hoàn toàn tự biết. Rời khu dãy của Ba Đầu về thành phố là để tìm gặp hắn. Rõ rồi. Nhưng sau đó là gì thì ông lại hết sức mù mờ. Ông lang thang như một kẻ mộng du vào quá khứ, nhưng đầu óc lại nằm thẳng đơ trong hiện tại. Có lúc mảng quá khứ trồi lên, lại có lúc mảng hiện tại chế ngự. Cái thằng người mà ông đang từng bước đến với nó đang chứa đựng cả hai chiều thời gian và không gian, cho nên nó bỗng trở nên rất gần và lại rất xa. Nó như ở trong ông và có lúc ở ngoài ông. Trong ông có nó, trong nó có ông. Lạ thế, khi người ta ám ảnh nghĩ ngợi về một cái gì lâu quá, kỹ quá, thì cái đó lại bỗng nhập vào ta như thể nhập đồng, dẫu cái đó rất tồi tệ, rất đáng băm vằm phỉ nhổ thế nào đi nữa. Cứ đinh đinh rằng đầu não của một tổng công ty khổng lồ có chân rết lan bò vào khắp các tỉnh thành phải là một tòa nhà cao 10 tầng, 12 tầng, sáng choang, nằm sừng sững tại một khu phố trung tâm nào đó. Nhưng sau khi bấm điện thoại hỏi 108, hỏi thêm một cậu chàng xe ôm nữa, ông hoàn toàn ngỡ ngàng, dừng chân trước một căn nhà 2 tầng bình dị, quét ve xanh, nằm khiêm nhường trong một ngõ hẻm vô danh, mà nếu không có tấm biển kẻ hàng chữ màu nhũ, Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Thành Long gắn trước cổng, thì có lẽ ông nghĩ mình đã đi nhầm địa chỉ. Hang ổ của hắn đây ư? Nơi trú ngụ của một trong những con bạch tuộc khổng lồ nhất quốc gia, chả lẽ chỉ lè phè vậy thôi ư? Ông ngơ ngác nhìn quanh. Sao lại vắng tanh vắng ngắt như một doanh nghiệp vừa tuyên bố phá sản thế này? Hay đây cũng chỉ là một chi nhánh phụ mà trụ sở chính của nó nằm ở nơi khác, vùng khác? Dắt xe vào một quán ăn nhỏ ở gần đó, tất nhiên là không vào hỏi thẳng cổng thường trực rồi. Ông hỏi có mì ăn liền không? Nếu có, ngâm cho 2 gói và kèm 1 ly rượu. Ăn xong vừa xỉa răng, vừa làm như vô tình. Ông gợi chuyện ông chủ quán có dáng dấp một chủ tiệm 3 tàu. Rượu ngon quá, quán mình mở đã lâu chưa bác? Mở cùng với trụ sở công ty kia. Ông chủ quán trả lời không mặn mà lắm. Thế à, trụ sở của một tổng công ty nghe nói làm ăn giỏi lắm mà dòm cũng nghèo nhỉ? Chỉ bằng nhà dân hơn một chút. Chú ở đâu mới đến vùng này? Ông chủ quán dừng tay thái thịt hỏi. Dạ, chả nói dấu gì bác. Tôi có thằng cháu kêu tôi bằng cậu, nghe nó nói làm bảo vệ ở đây. Tính ghé thăm, nhưng thấy trong đó vắng vẻ quá cũng ngại. Cậu ấy tên gì? Tưởng như thấy ông nói năng có vẻ lành hiền lương thiện, nét mặt lại có gì tội tội nữa, ông chủ quán bớt khinh khinh hơn. Dạ, tên Bình. Ông nói đại ra một cái tên. Bình à? Không, không có. Người trong công ty tôi biết hết, đâu có ai tên Bình. Hay là cậu ấy thuộc quân số ở đây nhưng mà làm chỗ khác? Cả công ty có hàng chục đơn vị lớn nhỏ kia mà. Dạ, có thể như vậy. Nhưng cũng không sao, tôi chỉ tiện đường ghé thăm. Bác chủ này, một chút thói quen còn lại của nghề quân báo giúp anh giữ được cái giọng tưng tửng khó nhận biết. Chắc cái ông Tổng Giám đốc Thành Long này giỏi dữ lắm, vì đi đâu tôi cũng nghe thấy tên ông ấy cả. Người ta bảo ông ấy là doanh nghiệp đầu đàn trong cơ chế kinh tế mới. Giỏi hay không, kinh tế mới hay là kinh tế cũ tôi không rành, nhưng chỉ thấy ông bận tối ngày. Đó, đây mang tiếng là văn phòng tổng công ty, nhưng tổng giám đốc có mấy khi thấy mặt đâu. Toàn bộ công việc cụ thể, ông trao quyền cho chánh văn phòng hết. Còn ông toàn giải quyết công việc trên xe. Nhưng chắc ông ấy cũng phải có mặt ở đây vào một ngày nhất định trong tuần, trong tháng để triển khai những vấn đề cơ bản, thì rồi mới có thể xử lý tiếp trên đường được chứ ạ? Cái đó làm sao tôi biết được? Thường ông có mặt đầu tuần, đi một chiếc xe màu trắng, tự lái lấy. Bữa nay là mấy rồi nhỉ? Dạ, thứ 5. 4 bữa là thứ 2. Thế nào ông cũng có mặt. Làm việc gì đó chừng 1 buổi là lại đi luôn. Dòng mặt mày hồi nào cũng căng thẳng dữ lắm. Ngồi đây cả chục năm rồi, tôi chưa nhìn thấy cái cười của ông ấy hiện lên lần nào. Chắc ông ấy có nhà riêng. Có chứ. Nghe mấy chú trong ấy bảo, ông có tới những 2 nhà lận. Một nhà riêng của ông ở trong phố, sát sông, trồng nhiều cây. Sau giờ làm việc, ông về đấy nghỉ ngơi, nghĩ ngợi, không ai được đến cả. Còn cái biệt thự ngoại thành là dành cho bà xã với cậu con trai. Ngoại thành là chỗ nào ạ? Ông buột miệng hỏi. Ai mà biết, chỉ nghe nói đẹp lắm. riêng tiền xây đã mất tới trên chục tỷ, chưa tính tiền đất. Ôi chà, nhưng mà đẹp mà làm gì, trong khi... Bác nói sao ạ? Hình như hai ông bà có trục trặc gì đó, lâu rồi. Cậu lái xe nói dằm bữa nửa tháng ông mới ghé thăm nhà một lần, thăm chút rồi đi ngay. Thì đó, chú coi, nhà đẹp vầy chớ đẹp nữa mà cảnh sống vợ chồng vầy thì cũng coi như không. Mà ghé cũng chủ yếu vì cậu con. Nghe bảo ông quý cậu lắm, nhưng cậu ta lại rất lạnh nhạt với ba. Có phải chính cái thai nằm trong bụng má nó đêm ấy? Nhưng có đúng là nó và đúng là má nó là cô ấy không? Hay lại là một người đàn bà nào khác? Ông thoáng thần mặt ra. Thằng con chắc cũng đã lớn lắm. Ông quay đi tạo ra một cái ngáp mệt mỏi. Cũng ngoài 20 rồi. Có lần nó theo má nó đến đây, tôi có thấy. Chả giống ba nó chút nào. Nhưng riêng cái tính lầm lì, mặt mày căng thẳng là không trộn vào đâu được. Nghe bảo thằng nhỏ được sinh ra từ hồi chiến tranh ở trong rừng. Chắc bom đạn thiếu chất nên giỏm nó mới xương xương người như vậy. Vợ ông ấy chắc phải đẹp lắm hả bác? Vợ một ông tổng giám đốc sang trọng, làm ăn giỏi nhất thành phố kia mà. Hồi trẻ chắc đẹp, nhưng bây giờ già rồi, giòm mặt thấy buồn lắm. Mà nè, cái này nói nghe vui thôi. Người ta bảo sở dĩ ông ấy được như bây giờ là hầu như trông dựa hoàn toàn vào gia đình bên vợ cả đó. Bà vợ, nghe cậu lái xe hay kêu bằng cô Tư. Tư Trao, ông khẽ nấc cụt một cái. Thế là rõ rồi, nghĩa là em vẫn sống với hắn. Lâu lâu gặp nhau một lần, biệt thự riêng, có trục trặc gì, dòm thấy buồn lắm. Tư Trao, vậy là em đang sống không hạnh phúc, phải không? Điều đó tôi đã cảm thấy, đã biết trước, nhưng cố quên đi không thể nói ra, không dám nghĩ tới, để rồi kết cục vẫn cứ là như thế. Tôi hận em, ngày đó và bây giờ tôi vẫn hận, nhưng không lúc nào tôi không thầm cầu mong cho em được hạnh phúc. Vậy mà. Có làm sao không chú? Tiếng ông chủ quán hỏi. Tôi trông đức gia chú xấu lắm. Chắc từ xa tới nên mệt. Chú có thể vào trong kia nghỉ tạm, hết nắng hãy đi. Dạ không sao ạ. Ông giật mình rồi cười trấn tĩnh lại. Tôi có chứng đau bao tử. Cứ làm miếng rượu vào là lại đau. Nhưng ngồi một chút là khỏi thôi. Dạ bác cho tính tiền. Chú tính đi luôn hả? Dạ cũng định đi thăm một người bà con ở Thủ Đức. Khu đó bây giờ người ta mua đất dựng nhà nghỉ cuối tuần nhiều, chả biết có tìm nổi không. Ví như cái kiểu nhà của vợ con ông giám đốc đây chẳng hạn. Chắc nhà phải kiến trúc đẹp lắm, xung quanh toàn cây trái, xa mặt đường và thật sự yên tĩnh. Nào tôi có đến mà biết, chỉ nghe cậu lái xe nói là ở khu chợ. Nói đến đây, ông chủ quán chợt sững lại, đưa mắt nhìn người khách xăm soi. Mà ủa, chú có bà con với bà ta hay sao mà hỏi kỹ dữ vậy? Dạ không, tôi cũng đang tính tìm mua một miếng đất ở đâu đó để nghỉ dưỡng già. Hỏi để coi thiên hạ đổ xô vào đâu thì mình tránh ngược đến đó. Thôi, xin chào bác. Xe nổ máy rồi, ông vẫn kịp nghe tiếng ông già chủ quán vẳng sau lưng. Thời buổi bây giờ kỳ chưa? Giàu nghèo, đố có phân biệt được. Người như thế kia, tưởng ốm đau, túng đói suốt đời, vậy mà lại còn bịa đặt đi mua đất. Mà đất bây giờ có rẻ đâu kia chứ. Nghe nói cả lượng vàng 1 mét vuông lận. Kỳ thật. So với thời kỳ mới giải phóng, con xa lộ Biên Hòa Sài Gòn này thấy thấp xuống nhiều quá. Mặt đường vá chằng vá chịt, chốc chốc lại xa xuống một cái ổ trâu ổ chó, khiến cả xe cả người cứ bật nảy lên. Con lươn phân luồng ở giữa cũng không là con lươn nữa, mà đang biến thành con trạch giả lam nham cóc cái. Hai bên đường, những dàn miết dàn bưởi vẫn được bày biện mát mắt, nhưng khung cảnh sao vẫn cứ khang khác, ngổn ngang, trơ trụi thế nào. Nó thế hay con mắt cằn cỗi của mình nó nhìn ra như thế? Nhanh thật, mới đó mà đã 20 năm trôi qua rồi. Con người biến thiên, cảnh vật dừng lại. Cả cho đến khi mình chết đi, chắc nó vẫn cứ dừng lại dừng dưng thế này. Nghĩ mà chán, mà thấy trống lồng làm sao, cả cái kiếp sống cỏ cây lẫn thiên nhiên hoang hóa ở đời. Vậy mà ông lại đang nhọc mệt mở cuộc hành trình đi tìm cái có nghĩa đây. Qua khỏi cầu Sài Gòn một đoạn, đường vắng hơn. Gió sông, gió đồng thổi vào toàn thân mát rượi. Ông như tĩnh ra và chợt sững lại. Ủa, mình đang đi đâu đây? Mình đang đi tìm hắn, mà nhà hắn ở trong thành phố kia mà. Tại sao lại cứ băng băng lao trên con đường dẫn đến Biên Hòa như cái thằng trai con ưa tốc độ thế này? Ông dừng xe lại, thả người ngồi xuống vệ cỏ ven đường, cười ngơ ngẩn. Chết thật thôi, thì ra con người của cô ấy, của con đàn bà phản chắc ấy vẫn ám ảnh mình. Ám ảnh để tỉnh táo mần công chuyện này. Vậy là thế nào nhỉ? Cuối cùng thì mình đang đi tìm nghĩa sống hay đang đi tìm chính cô ấy? Hay là cả hai? Trời đất, chẳng lẽ hai thứ trái ngược nhau hoàn toàn đó lại có thể nằm chung trong một điểm ngắm được ư? Ừ thì cứ cho là như vậy đi, nhưng chí ít cũng phải có thứ tự cái trước cái sau chứ. Mà cái trước lúc này của mình bây giờ là gì? Tất nhiên không thể là cô ấy và cũng có thể không bao giờ là cô ấy cả. Mẹ ơi! Vừa mới nghe nói đến biệt thự ngoại thành là rồ ga ngay. Mà ngoại thành nào? Đâu cứ phải ở bên này cầu Sài Gòn mới là ngoại thành. Nó còn vài ba loại cầu dẫn ra khỏi thành phố nữa kia mà. Đúng là vớ vẩn. Ngồi hút hết điếu La Đa Lát, ông đứng dậy, quay ngược càng xe đi trở lại. Một ngôi nhà có nhiều cây bao quanh, nằm sát sông. Đó là một địa chỉ hết sức trừu tượng, nhưng chỉ cần qua đường dây nóng vài phút đồng hồ là mọi thứ lại trở nên hết sức cụ thể. Thế giới hiện đại cũng có nhiều cái tiện thật, tiện cho cả điều lương thiện lẫn sự giả trá. Ông dừng xe ở một hộp điện thoại công cộng. Một cú phone đến tổng đài hỏi danh bạ tổng công ty Thành Long. Thế là được trả lời ngay bằng một giọng nữ ngọt như bóng đêm. Tiếp một chàng nói giả tiếng Bắc, tự xưng là người của bộ ngoài Hà Nội vào, cần gặp tổng giám đốc có việc. Thế là lại được nhân viên thường trực. Sau vài phút ngần ngừ, dường như để tuân thủ một nguyên tắc chắc nịch nào đó, đã vành vách chỉ đường chỉ nẻo cho ông tìm đến tận nhà riêng của sếp lớn tại khu vực Nhà Bè. Ngôi nhà đẹp thật. Giữa ồn ào đô thị lại có một mảnh thiên nhiên tĩnh lặng đến nao lòng. Chiều tối, quầng sáng mờ nhẹ của ngọn đèn cao áp ngoài đường hắt vào một khu vườn rậm rì cây lá và nằm e ấp kín đáo giữa cái xôn xao muôn thuở đó là căn hộ hai tầng được xây bằng gỗ kiểu nhà dân tộc. Lắng nghe tinh chút nữa, hình như có cả tiếng dòng sông đang rì rầm đánh sóng vào bờ ở đâu đây. Chao ôi, với cảnh sắc này, con người ta chỉ cần ngủ một đêm thôi là sáng mai tỉnh dậy đã có thể thành lương thiện, thành thi nhân rồi. Vậy mà sao trong con người hắn lại chất chứa nhiều vùng tối tăm độc địa đến thế? Xem ra với kiểu ở này, hắn giống mình, cũng nhớ rừng, nghiện rừng đấy chứ. Chỉ khác, mùi rừng là cái cớ, là sự hà hơi tiếp sức cho hắn nhào vào thương trường mạnh mẽ hơn. Còn mình, nhớ rừng là chìm nghỉm, là sẵn sàng buông tay ngủ vùi luôn trong đó. Trong sân trống trơn, không một bóng người, cũng không thấy có chiếc xe nào. Tức là hắn chưa về, và liệu có về khi công việc của một tổng giám đốc đòi hỏi hắn không được quyền chủ động trong mọi giờ giấc sinh hoạt của mình. Ngõ hẻm vắng ngắt, nghe được cả tiếng gió thổi dọc theo những vòng hoa giấy lan phút cổng các ngôi nhà. Tình không có một cái quán tiệm nào. Nghe bảo khu vực bờ sông này trước đây là khu nhà nghỉ cuối tuần của các sĩ quan, quan chức Sài Gòn cũ, và bây giờ phải chăng cũng là nơi trú ngụ của các quan chức Sài Gòn hôm nay, nên nó mới phảng phất nét tĩnh lặng và quý phái đến nhường này. Quan chức, thì ra thời buổi nào, kẻ thăng tiến bao giờ cũng được thở trong những khoảng không gian hoàn toàn ưu đãi. Cũng phải thôi, có cách nào khác được. Bản chất của loài người mà. Ông dựng xe vào một vũng tối gốc cây, đối diện chênh chích với ngôi nhà kia. Ngồi xẹp xuống dép, che tay bụng miệng hút thuốc. Đến khổ là cái thói nghiện ngập. Ngày xưa, ngay sát hàng rào địch, cũng hút. Và bây giờ, ngay trước cổng ngôi nhà của kẻ thù, cũng. Ủa, sao lại có kẻ thù vào đây? Chả lẽ đêm nay mình đang thực hiện cái hành vi rình rập một kẻ thù thật ư? Không, cho tới tận giờ này, ông vẫn chưa xác định được điều đó. Thực chất, ông lặn lội tìm đến đây là chỉ để muốn có một cuộc gặp tay đôi, gặp theo tư cách hai thằng đàn ông với nhau. Ông sẽ nói tất cả, sẽ nhân danh cuộc đời, nhân danh lẽ phải và tình thương, nhân danh những người sống và những người chết, buộc hắn phải giải trình, phải nhận tội. Nếu giây phút ấy, hắn bỗng thành tâm nhận ra một điều gì đó và hứa hẹn, cam kết đàng hoàng thì thôi, tạm bỏ qua. Chỉ bằng hắn vẫn giữ thái độ ngược ngạo, coi khinh hết thảy, coi khinh cả đạo lý ông bà, thì khi đó ông sẽ... Xin cầu mong ông giở trên cao, đừng để tôi phải bất đắc dĩ dùng đến khẩu súng bị thương như một tên khủng bố, một kẻ sát nhân tầm thường này. Nhưng mọi suy nghĩ nóng rẫy trong đầu ông đều tan đi theo ngọn gió thổi buồn trong ngõ vắng, khi cả đêm hôm ấy, ngôi nhà trầm mặc kia vẫn vắng tanh, không có lấy một bóng người vào ra. Thế là thế nào nhỉ? Chả lẽ hắn lại có một ngôi nhà thứ ba nữa? Hoặc giả hắn đang đi công cán ở tỉnh nào, nước nào, mà ngay chính văn phòng của hắn cũng không nắm được? Phải thôi, doanh gia thời nay hoạt động hiểm bí, biến ảo như một chính khách, một nhân viên tình báo giữa thương trường. Cái đó là hiển nhiên, nhưng biến ảo gì thì biến ảo. Tối thiểu hắn cũng phải có một chỗ ngủ đêm cố định để ngày mai còn đủ sức lao tiếp vào những cuộc sát phạt sống còn, nồng nặc mùi kiếm tiền chứ. Chờ cho tới 8 giờ, khi nắng đã tưới đẫm ánh sáng long lanh vào những vòm hoa giấy, vẫn không thấy gì. Ông đành dắt xe quay ra. Ngồi nữa ở đây kỳ lắm, khác gì thằng ăn trộm hay một kẻ nát rượu vô gia cư. Dễ gây tò mò cho lối xóm, mà đã gây rồi còn gì. Một cái đầu đàn ông nhọn hoắt ở ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà của hắn kia thỉnh thoảng lại mở cửa sổ hướng về phía ông, đã chả là một dấu hiệu rõ ràng đấy ư? Tốt nhất là tạm lánh ra phố, tối trời lại tính. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.